Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao Thúy Cẩm xác nhận hắn là một người tự cao tự đại, hay là hắn muốn lòng có dễ cô đây? Xem ra anh cũng rất là cố chấp đi. Cô khoác khoác tay. Quên đi, tôi nghĩ anh sẽ rất cao hứng nhận lời đề nghị hào phóng của tôi đó. Cô nói sao cơ? Hắn nhấp một ngụm rượu, cô gợi lên khóe môi nở ra nụ cười kiều mị. Tôi đang cho anh một cái cớ để hưởng thụ thời gian tốt đẹp cùng cô gái khác đó. Nhưng mà hình như anh không cảm kích rồi. Cô đừng lo, hôm nay tôi hoàn toàn là của cô. Những lời nói này của hắn làm cho cô kinh ngạc, hai gò má nhất thời đỏ ửng. Lời đáp trả của hắn làm cho cô suýt chút nữa làm đổ ly rượu của mình. Cao Thúy Cẩm vừa muốn mở miệng mắng thì âm nhạc bắt đầu khiêu vũ vang lên, tiếng vỗ tay lập tức truyền đến. Cô thầm mắng ở trong lòng, xem ra lần này là không tránh được rồi. Lương Mỹ Thường đứng dậy, vân tay hướng tới Cao Thúy Cẩm tiếu sái cười. Mời. Cô nhắm mắt lại, chờ hơn 10 giây mới đưa tay ra cho hắn. Chú rể cùng cô dâu tiến vào sàn nhảy đầu tiên, sau đó 3-4 đôi nam nữ liên tiếp đi theo. Cao Thúy Cẩm và Lương Vĩ Thường là đôi cuối cùng. Giai điệu âm nhạc tao nhã vần quanh bốn phía, Lương Vĩ Thường nắm tay Cao Thúy Cẩm bắt đầu sải bước. Cao Thúy Cẩm có điểm ngơ ngác, và không cẩn thận dẫm phải chân hắn nhiều lần. Cô rõ ràng nghe thấy vài tiếng cười trộm. Cô tự biết bọn họ cười nhạo, đó là do đám người đang ghen tị với cô. Điều này làm cho cô cảm thấy không cam lòng, bèn ưỡn ngực tập trung lực chú ý. Lương Vĩ Tường không có biểu hiện mất kiên nhẫn hay là giận dữ, thập phần luôn đều là kiên nhẫn chỉ đạo cho cô. Điều này làm cho cô đối với hắn có một chút hào cảm và kính nể. Bởi vì không muốn để cho người khác chế giễu, cô dùng thành quả đạt được để mà hưởng ứng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cô đã lĩnh hội được tất cả, theo hắn nhanh nhẹn để mà kiêu vũ. Trong mắt hắn thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cô kiêu ngạo nở nụ cười, hai người cứ như vậy bước đi thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không tìm ra được điểm không hòa hợp. Rất nhanh bọn họ đã trở thành mục tiêu chú ý. Lương Vĩ Tường chỉ thị, cô nhìn vào mắt hắn. Cô không một chút do dự nhìn thẳng, trong mắt hàm chứa sự tự tin bừng sáng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp kia làm hắn mê muội, nhớ mắt không khí xung quanh người thay đổi. Tình cảm nồng đậm xẹt qua nội tâm của hắn, hô hấp của hai người gần như hòa hợp thành một thể. Hắn không thể rời đi tầm mắt, hắn khao khát người con gái trước mắt, hắn đã quên mất hai người chỉ mới gặp nhau được vài giờ, ngắn ngủi. Đôi mắt hắn thâm thúy, biểu tình ôn nhu, toàn thân phát ra hơi thở đặc thù, Cao Thúy Cẩm nhất thời cảm thấy bị hấp dẫn. Đây là điều làm cho cô bất ngờ, bỗng nhiên cô có lại cảm giác đồng tâm này. Âm nhạc vừa chấm dứt, cô lập tức rời khỏi hắn, nhanh chóng trở về bình thường là chính mình. Cô nhất định là đã điên rồi, mới có thể mặc danh kỳ diệu sinh ra cảm giác này đối với hắn. Lúc này đây, âm nhạc lại một lần nữa được vang lên, rất nhiều người tiến vào sàn nhảy. Đây rồi, cuối cùng cũng đã xong, tôi nghĩ tôi nên đi trước, cảm ơn anh đã chỉ bảo. Nói rồi cô thở phì phò quay người rời đi. Lương Vĩ Thường muốn đuổi theo, lại bắt taxi vì bị những cô gái khác tiến đến ngăn lại. Kiều Vũ với tôi một bàn đi, Lương tiên sinh. Bỏ qua cơ hội theo đuổi cô, trong lòng hắn rất là tiếc nuối. Hắn nhìn quanh hội trường muốn tìm em trai hỗ trợ, nhưng lại không thấy đâu cả. Loáng thoáng thấy anh trai đang hướng tới hắn sờ ngón tay cái tán thưởng. Xem ra tạm thời hắn không thể thoát thân được. Thay lễ phục, Cao Thúy Cẩm khôi phục lại bộ dáng cũ. Tiểu Cẩm à, cậu phải đi rồi sao? Nhưng mà hôn lễ còn chưa chấm dứt mà. Dương Bội Hình tìm được bản thân ở phòng nghỉ. Tiểu Hình à, kính nhờ cậu buông tha cho mình đi. Vừa rồi nhận lời khiêu vũ là cực hạn của mình rồi. Huống hồ tớ còn có rất là nhiều việc, thật sự là không thể ở lại đây đâu. Cao Thúy Cẩm nhìn vào trong gương, hối hả đưa tay tháo trang sức. Dương Bội Hình đương nhiên là hiểu. Cậu thật sự phải đi sao? Mọi người đều muốn chờ tới khi mình ném hoa, người ta còn muốn ném cho cậu đó. Ném cho mình ư? Tiểu Hình à, cậu đừng có mà nói giỡn. Cậu biết rõ mình không muốn kết hôn. Ném hoa cho mình có thể chỉ dùng hai chữ lãng phí mà nói. Cậu nên để dành cơ hội này cho người khác nha. Ở trên mặt cuối cùng cũng được tẩy trang sạch sẽ. Cao Thúy Cẩm sửa sang lại quần áo ở trên người. Tôi đợi rồi, mình thật sự phải đi rồi. Tiểu Hình à, chúc mừng cậu. Bắt đầu một khởi đầu mới mẻ. Nếu như có rảnh thì nhớ tìm mình, là Tiểu Âm đó nha. Cậu yên tâm đi, mình sẽ thường xuyên lui tới để giúp đỡ các cậu mà. Ừ, hy vọng là như thế. Cậu đừng có quên, bây giờ cậu đã là vợ người ta, không có nhiều thời gian tự do đó. Sẽ không đâu. Mà đúng rồi, vừa rồi cậu kêu Vũ thật là giỏi nha. Trời ạ, cậu đừng nói nữa đi. Đấy thật sự là một chuyện mất mặt nhất đời tớ đó. Nhớ tới Lương Vĩ Tường, lòng của cô lại có một chút dao động. Dương Bội Hinh cười cười, không mất mặt mà, mọi người đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net